Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, tứ tí bạo long. A, lại là cái này cường đại năng lực. Sauron trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sẽ là năng lực này. Tái sinh, sơ cấp, cường đại thể phách giao phó ngươi cường hãn năng lực khôi phục. Hơi thương sẽ ở trong vòng 10 phút khép lại. Vết thương nhẹ sẽ ở 1 giờ bên trong khép lại, trung thương sẽ tại trong 1 ngày khép lại, bị thương nặng cùng vết thương chí mạng lúc đem sẽ để cho ngươi còn sống càng lâu. Năng lực này tựa như là trong trò chơi tùy thân mang theo vô hạn bình máu, có thể tùy thời tự động khép lại thương thế. Có thể nói đây là rất nhiều cận chiến chức nghiệp giả khát vọng nhất đạt được năng lực, để bọn hắn triệt để hóa thân thành đánh gián bất tử. Tiểu Cường, dưới tình huống bình thường, 16 điểm thể chất trở lên mới có thể thu được năng lực này. Mà hắn hiện tại vẻn vẹn 12 điểm, so với người bình thường đều cường không ra đi đâu. Sớm như vậy đạt được tự nhiên đối với hắn tiếp xuống phát triển cực kỳ trọng yếu. Không biết hơi thương, vết thương nhẹ loại hình cụ thể thương thế tình huống, vậy không rõ ràng làm như thế nào đem thăng cấp. Sauron cảm giác có hơi phiền toái. Hơi thương, vết thương nhẹ, trung thương, trọng thương, vết thương chí mạng, đây coi như là cái kia chạy đoàn trong trò chơi vẽ điểm. Cùng này đối ứng có thể đem trị liệu rất nhiều thần thuật, thậm chí tồn tại phục hoạt thuật nghịch thiên năng lực. Nhưng cái thế giới này cũng không tồn tại có được thần thuật mục sư. Tất cả nhân viên thần trước hết thầy sử dụng ác ma chi lực. Lộc cộc, hắc ma kiếm vẫn còn đang thôn phệ độc nhãn cự nhân sinh mệnh tinh hoa, hóa thành một dòng nước nóng tại Sauron trong cơ thể phun trào. Lúc trước bị đánh gãy xương cánh tay, bị hắn chịu đựng đau đớn đem bài chính. Tại cỗ nhiệt lưu này hạ cấp tốc khỏi hẳn, Sauron trên thân cơ bắp tiếp tục bành trướng thêm, trở nên càng tráng kiện hơn. Lực lượng cộng 1, điểm ấy tăng lên không ngoài dự liệu. Độc nhãn cự nhân cường hãn nhất địa phương chính là ở chỗ siêu phàm lực lượng. Đem xử lý, thôn tính phệ nó bản nguyên lực lượng linh hồn về sau, để Sauron thành công lại lần nữa cộng 1 điểm lực lượng. Cộng 1 điểm tương đương với tại vốn có trên cơ sở gia tăng 1 nửa. Loại này tăng phúc đem hội theo thuộc tính đề cao mà càng phát ra kinh khủng. Cuối cùng mỗi lần cộng 1 điểm đều tương đương với hiện tại mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng phúc tăng lên. Lúc này, cường đại tinh thần lực để Sauron cảm ứng rõ ràng đến, chung quanh giống là có đặc thù nào đó đồ vật, như tơ như sợi giống trong cơ thể mình hội tụ. Loại này hội tụ để thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên hoặc suy yếu. Ngược lại có một loại bị cái thế giới này ăn mòn cảm nhiễm cảm giác. Tựa như là bị cái thế giới này thừa nhận tiếp nạp, để hắn càng ngày càng tương đương với một cái dân bản địa. Mộng cảnh thế giới ăn mòn chi lực vẫn là vực sâu. Sauron mở rộng dưới tứ chi, chỉ cảm thấy mình càng phát ra tự tại tùy ý, như là con cá trở về biển cả, chim chóc bay về phía trời xanh, có một loại cực kỳ cổ quái tự do cảm giác. Không chỉ là hắn, liền trường kiếm trong tay của hắn đều tại loại này thôn phệ hạ trở nên càng phát ra cường hãn. Một thanh còn sống ma kiếm từ phía trên truyền ra càng ngày càng kinh khủng giết chóc, hủy diệt ba động, từng lớp giống như nước thủy triều quét sạch Sauron. Muốn đem hắn triệt để mê hoặc, hóa thành chỉ biết là chiến đấu cỗ máy giết chóc. Đối mặt loại này mê hoặc, Sauron tinh thần lực hung hăng đâm vào trường kiếm. Chỉ là một thanh binh khí, lại dám làm như thế, đừng trách ta hủy đi ngươi. Tại hắn uy hiếp dưới, loại kia mãnh liệt mê hoặc lực lượng cuối cùng là giảm bớt rất nhiều, nhưng có thể vững tin, chỉ cần hắn nắm giữ thanh kiếm này, nó đem hội theo thôn phệ càng ngày càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ huyết dịch, trở nên càng phát ra kinh khủng. cuối cùng có khả năng phản vệ chủ nhân. Sauron đối với cái này cũng không quá để ý. Có được ác ma pháp điển hắn, tốc độ phát triển tuyệt đối nhanh đến kinh người. Căn bản vốn không lo lắng loại này phản vệ. Hắn nghỉ ngơi một lát sau, vội vàng rời đi rạp hát. Lúc trước kịch liệt chiến đấu, rất có thể sẽ chọc cho đến những địch nhân khác. Không cẩn thận, liền sẽ gặp phải hắc ma kiếm nguyên chủ nhân, kết quả bi thảm. Đông, đông, lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, giống như là bạo phát cỡ nhỏ địa chấn. Sauron mới vừa đi ra rạp hát, đã thấy một tòa núi nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống, ầm vang nện vào sau lưng cách đó không xa kiến trúc bên trên. Ầm ầm, xa hoa rạp hát ầm vang đổ sụp, nhấc lên cuồng bạo khí lưu, còn kèm theo vô số đá vụn vẩy ra, để trên người hắn bỗng nhiên nhiều vô số mảnh vết thương nhỏ. Không thể không điên cuồng chạy khỏi nơi này, đợi đến chạy ra mấy chục mét, về sau, hắn mới rốt cục thấy rõ ràng đến cùng là cái gì lại là một con rồng. Nói đúng ra, đó là một đầu cao tới 50 mét, bạo long, cũng chính là tục xưng bá vương long, độ cao đạt tới 50 mét, chiều dài càng là kinh người gần 100 mét, làm cho cả trong thành thị tất cả kiến trúc đều ở tại trước mặt biến thành một đống đồ chơi. Nó đầu như là xe taxi to lớn, giữ tợn miệng rộng đủ để cắn một cái nát tường thành. Càng kinh khủng là, nó vốn nên mọc ra hai cái ngắn nhỏ chân trước địa phương, vậy mà mọc ra bốn cái dài đến hơn 20 mét. Giữ tợn móng vuốt, mỗi cái móng vuốt đều đủ để tùy tiện bóp nát một con voi lớn. Tứ tí bạo long, nó toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến, không kiêng nể gì cả từ rất nhiều kiến trúc bên trong một đường dẫm đạp ghé qua. Dù là cứng rắn tòa thành ngọn tháp đụng vào, đều không có cách nào đụng rơi bất luận cái gì một tấm vảy. Không cách nào làm cho nó nhận tổn thương chút nào. Con quái vật này, nên sẽ không tấn thăng truyền kỳ a. Sauron đứng ở đằng xa có chút tê cả da đầu. Nói xong tân thủ thôn đâu? Vì sao hội xuất hiện khủng bố như thế quái vật? Trên người đối phương tản ra vô cùng bạo ngược hủy diệt tính khí tức, để thân thể của hắn bản năng run rẩy, giống như là gặp được thiên địch sợ hãi. May mắn sắt thép ý chí phát động, để hắn không đến mức hoàn toàn thần phục tại loại này tinh thần uy áp hà. Mà đầu này tứ tí bạo long, vậy hoàn toàn không có nhiều liếc hắn một cái, cực kỳ tùy ý một đường đụng nát vô số kiến trúc. Xông về phương đông, ngang, tại xa xôi phương đông, đồng dạng truyền đến một tiếng long hống âm thanh. Tứ tí bạo long lập tức dừng bước lại, mở ra miệng rộng đáp lại. Tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Pusu thành. Theo nó gào thét, Sauron nhìn thấy từ Pusu các cái địa phương bay ra vô số hình bóng, thất kinh bay hướng lên bầu trời, để hắn càng phát ra kinh hãi. Không nghĩ tới Pusu thành mộng cảnh thế giới lại có như thế đông đảo quái vật. Nơi này đã tạo thành hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới, giống như là biến thành ổn định thế giới khác. Hoặc là nói, nhân loại càng nhiều địa phương, mộng cảnh thế giới bên trong quái vật thì càng nhiều. Hết thảy cũng chưa từng biết được. Chờ đợi hắn đi thăm dò phát hiện. Tiếp đó, Sauron rất nhanh cảm ứng được một cỗ kỳ dị ba động tại chung quanh hắn dập dờn, để hắn ý thức đến, mình tựa hồ nên tỉnh. Trong hiện thực, Sauron thông suốt mở to mắt, lạch cạch. Đèn bân sân chốt mở ra, lần này không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ánh đèn sáng lên, xua tán đi trong phòng hắc ám. Hắn từ trên giường đi xuống, nhìn đi ra bên ngoài, huyết nguyệt y nguyên treo ở đen kịt trên bầu trời. Chung quanh tiếng gió quét, lại không còn có lúc trước quỷ dị kinh khủng, ngược lại hết sức sảng khoái. Hắc ma kiếm đâu? Sauron nhìn chung quanh bốn phía, lúc trước rời khỏi mộng cảnh thế giới lúc, hắn một mực nắm chắc thanh kiếm kia, muốn thử xem có thể hay không đem thanh ma kiếm kia mang ra mộng cảnh thế giới. Nhưng bây giờ, bên người không có vật gì. Ông, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy nơi ngực một trận nóng lên, vén quần áo lên, có thể nhìn thấy trên lồng ngực chính đối trái tim bên phải. Nhiều hơn một cái huyết hồng sắc hình kiếm ấn ký. Ấn ký giống như là có tâm tạng rất nhỏ nhảy lên. Phát ra một cỗ làm người ta kinh ngạc huyết tinh sát lục khí tức. Thanh ma kiếm này, vậy mà ký sinh đến trong cơ thể hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.